Nhược Thủy Cửu Khanh, chương 18, Mộng Xuân không tốt. Góc truyện audio.com. Edit, Vino 2207 diễn đàn. Rốt cuộc là có muốn bắt quạ đen hay không vậy? Lạc Thủy cứ suy nghĩ rối rắm cả đêm. Cho đến lúc rời giường, khuôn mặt trong gương cũng hốc hác hơn rồi. Quầng mắt thâm đen, khi ra cửa để đi học, Tiết Diệm Yến nhìn cô. Lời nói đầy ý vị sâu xa. Nằm mộng xuân cũng không tốt cho cơ thể lắm đâu. Lạc Thủy đụng cả trán vào trước ngực của Tiết Diệm Yến. Hoàn hảo đây lại chỗ nhiều thịt nhất của Diệm Yến. Liễu Oanh trước mặt quay đầu lại. Chân cũng mềm nhũn luôn sao? Vấn đề này có vẻ như nghiêm trọng lắm nha. Tiết Diệm Yến xoay người của Lạc Thủy lại. Nếu có vấn đề thì phải nhanh chóng giải quyết đi. Liễu Oanh, Thủy à, chị đây nhắc nhở em. Tiểu Du đi ở phía trước kia đã có Tiểu Đỗ rồi. Sau đó là một nam sinh ở lầu một trong chiếc áo thun màu trắng xông ra ngoài với tốc độ như chạy nước rút trăm mét. Tương đối kỳ quái, buổi sáng, tiết thứ tư của Mao Đặng, thầy Mao đứng ở phía trên kia nói rất hăng say, nước miếng văng tung tóe. Đến giờ tan học rồi mà vẫn chưa chịu bỏ qua. Hai mí mắt của Lạc Thủy đánh nhau kịch liệt. Quạ đen đáng chết, cẩn thận ta sẽ uống máu ngươi, lột da ngươi, móc ruột ngươi, đứa nhỏ đáng thương này đã không còn biết gì nữa rồi. Vất vả lắm mới chịu đựng nổi đến hết tiết thứ tư. Đã vậy còn bị thầy Mao Đặng túm lấy. Cho chuyện như sau, thầy Mao, em đã đạt thành tích xuất sắc trong lần thi giữa kỳ vừa rồi. Lạc Thủy, dạ, thầy Mao, trường học có một hoạt động du lịch tuyên dương. Thầy quyết định để cho em làm đại diện lớp đi tham gia. Lạc Thủy, dạ dạ, thầy Mao, tốt lắm, thầy cũng không làm trễ giờ cơm của em nữa. Lạc Thủy, dạ dạ dạ, sau đó, bạn học Lạc Thủy chuồn mất tiêu. Tiết Diệm Yến chờ ở bên ngoài phòng học, thấy Lạc Thủy ra ngoài. Kéo cô lại hỏi, lão Mao tìm cậu làm gì vậy? Lạc Thủy đột ngột mở hai mắt ra. Xong rồi, mình hoàn toàn không nhớ ông ta nói gì nữa. Tiết Diệm Yến đưa ra kết luận, mộng xuân không tốt chút nào. Liễu Oanh gật đầu, không tốt, quả thật không tốt, lại thấy áo thun màu trắng chạy nước rút trăm mét thổi qua. Lạc Thủy vô cùng xấu hổ vì đã làm phiền tới thầy Mao một lần nữa. Ngược lại, thầy Mao thấy cô gái này thật khá, làm việc rất nghiêm túc có trách nhiệm, trở lại căn tin nhất định sẽ trễ. Lạc Thủy muốn trở về phòng ngủ để ngủ bù, ngủ thẳng đến hơn 5 giờ chiều. Lạc Thủy mới từ từ tỉnh lại, lúc bỏ xuống giường rửa mặt thì thấy trên bàn để hộp cơm đã nguội từ lâu. Trong lòng tràn đầy cảm động, gọi điện thoại cho Tiết Diệm Yến cùng tới căn tin. Sau đó thì đánh thức Liễu Oanh, trở lại trò chơi đã hơn 8 giờ rưỡi tối. Hôm nay, trên kênh bang hội đặc biệt náo nhiệt. Muốn nhanh chóng tăng lên cấp 6. Nếu lên tới cấp 6 thì có thể chiếm nhiều thêm một cứ điểm nữa. Diện tích nhà cửa của bang hội cũng được mở rộng ra, bang hội. Tinh thần bị dẫm đạp, giống giống, rốt cuộc cũng tăng cấp rồi. Tất cả mọi người tới NPC bang hội. Chụp hình chung để lưu niệm đi, bang hội. Cỏ non, tới rồi, bang hội. Nhược Thủy Tam Thiên. Tinh thần đồng đội kiểu này cần phải được phát dương quang đại. Đúng không Vũ em, bang hội, hiên viên đế, không sai, 9 giờ là lúc được thăng cấp. Nếu online nhớ tới chơi, bang hội, lão nạp pháp danh ngân côn. Tôi tới đây, nghĩ tới là tôi đã muốn hết thật to rồi. Tôi nể tình bỏ qua cho tôi đi, bang hội, Nhược Thủy Tam Thiên, nói trở lại. Mấy ngày nay lão nạp đi đâu vậy, bang hội lão nạp pháp danh ngân côn. Xem mắt mới có thể thành công, bang hội Nhược Thủy Tam Thiên. Khụ khụ, vậy cậu thành công chưa vậy, bang hội lão nạp pháp danh ngân côn. Thất bại hoàn toàn, bang hội, Lâm Thủy Chiếu Hoa, chỗ nào có bát quái là chỗ đó có tôi. Có tôi mới sôi nổi nha, bang hội lão nạp pháp danh ngân côn. 2. Hỏi quân có thể buồn bao nhiêu được? Quy nhồ 2207. Le, Quy, Don, đúng là dẫn một đám thái giám đi chơi ở Thanh Lâu mà, bang hội Lâm Thủy Chiếu Hoa. Lời nói này của lão nạp nghe thật làm người ta hết hồn, bang hội lão nạp pháp danh ngân côn. 2. không cần nhắc tới cũng được mà. Không cần nhắc tới, bang hội. Lâm Nguyên tiện ngư, cái kẻ đang làm bộ làm tịch này là ai vậy? Bang hội Nhược Thủy Tam Thiên. Không biết, bang hội Lâm Thủy Chiếu Hoa. Không biết, bang hội Lão Nạp Pháp Danh Ngân Côn. Trà Lau, bang hội Nhược Thủy Tam Thiên. Giày Ra, bang hội Lâm Thủy Chiếu Hoa. Mọi người tới đây đi, bang hội Lão Nạp Pháp Danh Ngân Côn. Cuối cùng thì người nào mua Nhược Thủy vậy? Bang hội Nhược Thủy Tam Thiên. Không phải Lão Nạp đang đi tìm Sư Thái sao? Bang hội Lão Nạp Pháp Danh Ngân Côn. Sự kiện lớn như vậy cũng là nghe người ta nói thôi. Hơn nữa tôi đang rất quan tâm tới cậu đó, bang hội. Cỏ Non, dĩ nhiên là Nam Đại Thần rồi. Nhược Thủy, có còn cần phải báo cáo thêm gì nữa không? Ví dụ như sau khi Nam Đại Thần coi hình rồi thì có phản ứng gì? Có cầu hôn với cậu hay không vậy? Bang hội Nhược Thủy Tam Thiên. Tôi không biết gì hết. Không biết bạn học của tôi có đưa hình cho anh ta không nữa, bang hội. Cỏ Non, Thảo Nguyên Phi Yến là bạn học của cậu hả, bang hội Nhược Thủy Tam Thiên. Đúng vậy, bang hội. Lâm Thủy Chiếu Hoa, tôi thích cô gái này. Nhược Thủy, cậu giới thiệu với mình một chút đi. Một vòng vây bên cạnh NPC bang hội. Vây quanh chỉ vào ký hiệu nhỏ của Bỉ Niên Phù Hoa. Lạc Thủy đứng ở trong đám người. Tự nhiên cũng nảy sinh ra cảm giác tự hào. Mặc dù, Bỉ Niên Phù Hoa là một bang phái nhỏ không có danh tiếng gì. Nhưng mà có đủ thiên thời, địa lợi, và điểm mấu chốt chính là nhân hòa, bang hội, gió thổi qua biển xanh, thăng cấp vui vẻ, chúc các bạn vui vẻ. Bang hội, cỏ non, tung hoa, cứ điểm chiến sẽ càng vui mừng hơn nữa. Giết bọn họ không chừa một manh giáp nào. Tè ra quần luôn, bang hội, Lâm Thủy Chiếu Hoa, đúng vậy, đến lúc đó, tôi cùng với đàn ông nhà mình, còn Nhược Thủy và hai người cỏ non tổ thành một đội được không, bang hội. Cỏ non, được, được, bang hội, Nhược Thủy Tam Thiên, không được, hai cặp vợ chồng, kéo theo một kẻ lẻ loi như tôi. Mấy người còn có nhân tính không? Còn biết xấu hổ không? Đau lòng mà, bình thường suốt ngày lẽo đẽo theo hai kẻ sắp thành vợ chồng đánh quái vật làm nhiệm vụ còn chưa tính. Giờ đờ, le, quy, giòn, bây giờ còn có chuyện hai cặp vợ chồng kéo theo một người cô đơn là cô. Thật thương tâm mà, trong lòng Lạc Thủy cảm thấy không được thăng bằng. Bang hội, Hiên Viên Đế, không được, đội ngũ của bang phải yêu cầu thực lực. Cấp bậc của bốn người các cậu hơn kém nhau một trời một vực. Hơn nữa không có Nga Mi, nếu gặp phải đội mạnh thì đỡ không nổi đâu. Lâm Nguyên Tiện Ngư và Nhược Thủy có thao tác tốt nên sẽ ở lại đội chủ nhà. Bang hội, tinh thần bị dẫm đạp. Vù em, cậu đang chia rẽ uyên ương nhà người ta đó, bang hội. Hiên Viên Đế, tôi đây nói thật, nếu đánh với bang hội khác cũng mặc kệ mấy người. Nhưng đánh cùng đám đê tiện ở gia tộc Thanh Thanh là siêu cấp AMB. Thì phải chuẩn bị, bang hội, Lão Nạp Pháp Danh Ngân Côn. Vũ em cũng nói lời thô tục hả trời, bang hội. Hiên Viên Đế, vẻ mặt không nói gì. Đến lúc đó tôi dẫn một đội. Quần Lâm Thiên Hạ dẫn một đội chủ lực thôi, bang hội. Quả Táo Bạch Tuyết, chủ nhật này, tôi có chuyện không lên được. Đến lúc đó, đánh nhau cũng không có phần tôi, bang hội. Đệ nhất dạ, đây là lần đầu tiên tôi được tham gia cứ điểm chiến. Kích động quá, bang hội, Hiên Viên Đế, đúng rồi, còn có chuyện mở rộng tuyển người của bang hội, lúc tôi không có mặt ở đây. Lâm Thủy, cậu xem thử rồi kiểm tra coi có người nào muốn thừa nước đục thả câu hay không, bang hội Lão Nạp Pháp Danh Ngân Côn. Theo tôi thấy cứ trực tiếp tuyển người quen là được rồi, bang hội. Hiên Viên Đế, tóm lại mọi người cứ giữ vững tâm lý là tốt rồi. Bang hội, Lâm Thủy Chiếu Hoa, được, tôi biết rồi, có người quen muốn vào. Cũng tới nói với tôi nha, bang hội, tinh thần bị dẫm đạp. Vù em, cũng sắp đến giờ rồi, bang hội. Hiên Viên Đế, la hét ồn ào gì chứ? Tôi đã để đồng hồ đếm ngược thời gian rồi. Bang hội, Nhược Thủy Tam Thiên, vụ em mà làm việc thì cậu yên tâm đi, bang hội tinh thần bị dẫm đạp. Chụp hình chung đi, chụp hình chung cái nè. nam trái nữ phải, nhân yêu đứng ở giữa. Tất cả mọi người tự giác đứng ngay ngắn vào hàng. Đáng tiếc người chơi nữ ở bên phải ít đến đáng thương. Dĩ nhiên là không ai đứng ở giữa. Lạc Thủy là hỏa hồ lô đứng ở đội ngũ phía sau nhìn tới. Khóe miệng không tự chủ nâng lên. Bang hội tinh thần bị dẫm đạp. Nhược Thủy tự giác một chút đi. Đứng ra giữa, bang hội. Nhược Thủy Tam Thiên, Quần Lâm, tinh thần thiếu dạy dỗ kìa, bang hội. Quần Lâm thiên hạ, chuyện này tôi cũng không thể giúp gì được cho cậu. Cậu nhìn ở giữa không có ai hết. Nhìn không đẹp mắt lắm đâu. Mọi người cười nghiêng ngửa. Nhược Thủy co quắp, hai mắt nhắm lại, quyết định hy sinh bản thân để giúp đỡ tập thể. Quynh, Le, 2207. Giờ đờ lơ quỵ đon, liền di chuyển đến chính giữa. Sau đó tinh thần đếm 1-2-3. Chụp màn hình, bang hội, hiên viên đế, đếm ngược thời gian thăng cấp 10. Mọi người đồng loạt la lên số lẻ. Lạc Thủy lấy từ đáy bao ra 3 cái pháo hoa mà hệ thống đã cho ở cấp 100. May mắn là trước kia không nỡ xài. Hiện tại đã có thể sử dụng được rồi. Bấm vào page view bên phải. Ngửa đầu lên nhìn mảng lớn pháo hoa đang nổ rực rỡ trên bầu trời đêm. Bắn ra những tia lửa nhỏ lung linh. Tại sao là mảng lớn? Bang hội tinh thần bị dẫm đạp. Chà, tôi còn nghĩ chỉ có mình tôi mua pháo hoa để phóng thôi. Còn tự mình đắc ý nữa chứ. Bang hội, Lâm Thủy chiếu hoa, cái này gọi là ăn ý, bang hội, Lâm Nguyên tiện ngư, vợ ạ, em ăn ý với ai vậy, bang hội Lâm Thủy chiếu hoa. Sao hôm nay anh rảnh rỗi mà chạy lên đây vậy, bang hội Lâm Nguyên tiện ngư. Đến xem đại hội pháo hoa, cách chương.